Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 23, Uchiha Shin. Bởi vì ảnh phân thân chỉ cần bị công kích được sẽ thình thịch tán, mắt bốn gã địch nhân không có thình thịch tán. Vậy chứng minh toàn bộ đều là bản tôn, cho nên khi nhìn thấy bị đánh rơi trên đất bốn gã địch nhân, toàn bộ đều là bản tôn sau đó, Kakashi cùng Gai đều kinh ngạc lên. Tứ bào thai sao? Nhìn trước mắt bốn gã địch nhân, Gai âm thầm chắt lưỡi. Nếu như là thật nói vậy, quá nghiêu một điểm a. Bất quá xem ra, bọn họ đúng là Uchiha a. Toàn bộ đều thức tỉnh rồi Sharingan. Chỉ là không khỏi cũng quá yếu điểm chứ. Gai sau đó vừa nhìn về phía bốn gã địch nhân con mắt, toàn bộ đều là mở ra câu ngọc Sharingan. Kakashi lão sư, Gai lão sư, địch nhân không ngừng trước mắt bốn người. Bốn phía còn rất nhiều đây. Lúc này, Neji kinh hãi thanh âm lần nữa truyền đến. Kakashi cùng Gai nghe vậy tất cả giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Lúc này mới phát hiện, nguyên bản không biết lúc nào, bọn họ đã bị số lượng khổng lồ địch nhân bao vây. Điều này sao có thể? Nhưng mà càng thêm lệnh bọn họ kinh hãi, vẫn là xuất hiện địch nhân, bộ dáng toàn bộ đều là giống nhau, cùng vừa mới bị bọn họ đánh bại địch nhân giống nhau. Cũng đều ủng có Sharingan. Đây là chuyện gì xảy ra? Kakashi cũng chấn kinh rồi. Vốn cho là cái này thế giới ủng ngó Sharingan, ngoại trừ Uchiha Itachi huynh đệ ở ngoài, cũng chỉ có hắn có. Nào biết hiện tại nhìn một cái, cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy Sharingan, quả thực có loại làm cho hắn ngất xỉu cảm giác. Điều đó không có khả năng. Xa xa, âm thầm theo tới Sasuke, nhìn thấy trong sơn cốc một màn sau đó, cũng là hoảng sợ trợn to hai mắt, không dám tin nhìn phía xa nhiều như vậy Sharingan. Các ngươi là ai? Kakashi nhịn không được hướng về phía trước mặt địch nhân truy hỏi. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Mã rời đi nơi này, nơi đây không chào đón các ngươi. Đối mặt Kakashi truy vấn, một người trong đó thân ảnh đứng dậy đáp lại Kakashi. Là ngươi nhóm bắt đi chúng ta Konoha thứ 8 ban tiểu đội. Tổng cộng 4 người, không sai chứ? Kakashi lạnh lùng nhìn đối phương, tiếp tục đuổi hỏi. Không sai, ta chỉ là muốn nghiên cứu bạch nhãn mà thôi. Các ngươi mã ly khai, nghiên cứu xong ta tự nhiên sẽ thả bọn họ ly khai. Người nọ cũng không còn phủ nhận, trực tiếp thừa nhận tới. Chỉ là thái độ đó, hoàn toàn không đem Kakashi cùng Gai hai cường giả nhẫn để ở trong mắt a. Hỗn đàn, nhanh lên một chút đem bọn họ phóng xuất, nếu không ta tiêu diệt ngươi nhóm. Gai vừa nghe lời của đối phương, nhất thời nổi giận lên tiếng. Chết tiệt, Neji nghĩ được đối phương lại là muốn nghiên cứu bạch nhãn sau đó, cũng là tức giận không thôi. Địch nhân hành vi, hắn thấy nhất định chính là đối với Hyuga gia tộc khinh nhờn. Coi như là đã từng căm hận tông gia Neji, cũng tuyệt đối không cho phép có người khinh nhờn Hyuga gia tộc. Quá ghê tởm, cư nhiên đang tiến hành nhân thể nghiên cứu. Tiểu Lý cùng Thiên Thiên hai người cũng là tức giận không thôi. Không được, đang không có nghiên cứu hoàn thành trước, chúng ta là sẽ không thả bọn họ rời đi. Các ngươi tốt nhất mã ly khai, bằng không liền chớ trách chúng ta xuất thủ. Cái kia Uchiha địch nhân nghe được Gai lời của bọn họ sau, thần sắc lạnh nhạt lắc đầu, sau đó lạnh giọng nói rằng, xem ra là câu thông không đi. Kakashi thần sắc lạnh lùng khẽ cười một tiếng, sau đó liếc nhìn Gai. Ừ, Gai gật đầu, biết loại thời điểm này cũng chỉ có chiến. Chỉ là số lượng của địch nhân nhiều, có chút vượt quá dự liệu của bọn họ, cho nên Gai không thể không quay đầu về Tiểu Lý bọn họ dặn dò một tiếng. Neji, Tiểu Lý, chờ các ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình. Ngoặc kép chấm than. nhìn thấy Tiểu Lý bọn họ đã biết sau. Gái nhất thời nộ quát một tiếng, dẫn đầu hướng về phía địch nhân vọt đi. Siêu, Kakashi thân ảnh chớp động, sau đó tập kích mà. Hừ, không biết tốt xấu. Địch nhân vừa thấy Kakashi bọn họ cư nhiên lựa chọn xuất thủ, nhất thời nộ rên một tiếng, thần sắc có chút khinh thường. Tấn quản bọn họ trước đã bị dễ dàng đánh bại bốn người, nhưng là bốn người kia chẳng qua là trong bọn họ yếu nhất mà thôi. Đánh bại bọn họ, theo địch nhân một tiếng dứt lời, cùng hắn thân hình địch nhân trong lúc nhất thời cũng toàn bộ di chuyển, nhào nhào hướng Kakashi bọn họ xuất thủ. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, Shuriken đầu nhưng thuật, ngoặc kép, đủ loại thuộc về Uchiha nhẫn thuật, từ trong tay bọn họ thả ra ngoài, đánh phía Kakashi bọn họ. Dầm dầm dầm, rất nhanh, song phương liền đánh đập tàn nhẫn, ác chiến tại một cái. Kakashi bọn họ cũng rất nhanh thì phát hiện, địch nhân không chỉ có số lượng nhiều, thực lực cũng so với mới vừa bốn người phải mạnh hơn. Bọn họ một cái liền cảm thấy một áp lực kéo tới. Ngươi là nói xuất hiện rất nhiều giống nhau như đúc người, hơn nữa toàn bộ đều ủng có Seragon. Sát Lôi lúc này cũng từ Karin trong tay hiểu được tình huống, thần sắc đồng dạng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ là Uchiha Shin? Sát Lôi trong mắt tinh quang lóe lên, phù hợp trước mắt tình huống như vậy, cũng chỉ có Sát Lôi hiểu được Uchiha Shin. Uchiha Shin, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là Uchiha nhất tộc người. Hắn chỉ là có thể chất đặc biệt, cấy ghép tại hắn người bất luận cái gì huyết kế giới hạn, cũng sẽ không bị bài xích. Danzo cái kia đầy Seragon cánh tay, chính là từ Uchiha Shin thân cấy ghép đi qua. Mà Uchiha Shin nguyên vốn phải là Orochimaru đối tượng thí nghiệm mới đúng. Chết tiệt, minh bạch địch nhân là người nào sau đó, Sát Lôi nhất thời gầm lên một tiếng. Nếu biết đối phương là Uchiha Shin, như vậy Sát Lôi mã liền rõ Bạch Vũ Trí sóng vào bắt đi Hinata là muốn làm gì. Đơn giản chính là muốn cấy ghép Hinata thân Bạch Nhãn. Cái này ở trong nguyên tác căn bản là không có phát sinh sự tình, cư nhiên đột nhiên như vậy xuất hiện. Hinata ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may, nếu không lão tử không tha cho ngươi. Karin, ngươi liền ở bên ngoài phối hợp tác chiến, ta mã đi cứu Hinata. Sau đó Sát Lôi hướng về phía Karin phân phó một tiếng, sau đó thân ảnh chính là bùng lên ly khai, hướng sơn cốc phương hướng chợt hiện vút đi. Biết địch nhân ở nơi nào, Sát Lôi cũng không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Hinata nếu như xuất hiện chuyện gì, liền không còn kịp rồi. Chỉ là trong nháy mắt, Sát Lôi thân ảnh đang ở Karin trước mặt tiêu thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.